Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 221, không phải hoàng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, không phải hoàng lễ. Chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo liên thủ phá hủy võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc sản nghiệp về sau, võ thị đấu trường cũng đi theo đóng cửa thẳng đến nửa tháng trước khi, võ thị đấu trường mới một lần nữa bắt đầu kinh doanh. Nhưng là, đến đây võ thị đấu trường tham gia võ đấu võ giả, lại đại không bằng trước kia, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thẳng cho tới hôm nay, võ thị đấu trường mới lần nữa khôi phục trước kia cường thịnh khí tượng, trở nên kín người hết chỗ. Thắng bại cũng sớm đã nhất định, một trận chiến này còn có xem tất yếu sao? Hoàng Yên Trần nói, nàng ngồi ở võ thị đấu trường biên giới một tòa tháp trên lầu, đẩy ra cửa sổ, có thể trông thấy trung tâm đài chiến đấu. Tại đây xem như tuyệt hảo đang xem cuộc chiến vị trí. Tại Hoàng Yên Trần sau lưng, đi theo một cái tóc trắng xóa bà lão cùng một chỗ ngoặt eo lưng còng lão đầu, vẫn không nhúc nhích, tựa như hai cái thạch điêu đồng dạng. Bọn hắn tựu là Thiên Thủy quận vương chuyên môn phái đến Vân Võ quận quốc hai vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, chuyên môn đối phó Độc Chu Thương Hội, tuổi đều vượt qua trăm tuổi, được xưng là Toàn Cơ Song Tuyệt, bà lão tên là Phong Toàn, lão đầu tên là Tùng Cơ. Độc Chu Thương Hội tà đạo võ giả, toàn bộ đều giấu kín, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đưa bọn chúng tìm được. Cho nên, Toàn Cơ Song Tuyệt tựu tạm thời đi theo Hoàng Yên Trần bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Biết rõ Trương Nhược Trần thực lực chân thật, Hoàng Yên Trần tự nhiên cảm thấy một trận chiến này không hề lo lắng. Nhưng là đối với cái khác võ giả mà nói, đây cũng là một hồi thực lực cách xa chiến đấu. Một cái là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, một cái là địa cực cảnh trung kỳ tu vi. Tự tính toán Trương Nhược Trần thiên tư tuyệt đỉnh, muốn đánh bại hoàng lễ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Võ thị học cung cùng Vân Đài Tông Phủ không phải liên thủ đối phó chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo, như thế nào bọn hắn trước nội đấu nhau. Người đây cũng không biết. Nghe nói, việc này cùng Yên Trần quận chúa có quan hệ. Tại sao lại cùng Yên Trần quận chúa nhắc lên quan hệ? Vị nào võ giả cười nói. Yên Trần quận chúa bị giam giữ tại địa hỏa thành thời điểm, cửu vương tử Trương Nhược Trần nhưng không thấy bóng dáng, ngược lại là Trần Nhược ra tay đem Yên Trần quận chúa cứu. Vì vậy cái kia một cái Vân Đài Tông Phủ đệ tử tự nói cửu vương tử nhát gan sợ phiền phức, không dám đi sông địa hỏa thành, không xứng với Yên Trần quận chúa. Cửu vương tử dưới sự giận dữ, muốn cùng cái kia một cái Vân Đài Tông Phủ đệ tử sinh tử quyết đấu, rửa sạch thanh danh của mình. Cửu vương tử hay vẫn là quá xúc động, dù sao hắn mới là huyền cực cảnh tu vi, lại tại sao có thể là địa cực cảnh võ giả đối thủ. Cửu vương tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao về Trần Nhược cùng Yên Trần quận chúa đồn đãi, hiện tại đã truyền khắp thiên hạ, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm cũng sớm đã chệch hướng sự thật bản thân. Nếu là cửu vương tử hiện tại không đứng ra lập uy, sau này còn như thế nào võ đạo giới dừng chân? Nói cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ võ thị đấu trường bên trong võ giả đều tại nghị luận nhau nhau, tức có người tại nghị luận Yên Trần quận chúa cùng Trần Nhược, cũng có người tại thảo luận Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trần Nhược, còn có người tại nghị luận Trương Nhược Trần cùng Hoàng Lễ đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Vân Đài Tông Phủ đệ tử cùng võ thị học cung đệ tử, cũng tụ tập đến võ thị đấu trường, riêng phần mình phân thành trận doanh, rất có đối lập xu thế. Vân Đài Tông Phủ đệ tử, dùng Trương Thiên Khuê cùng Hàn Tư cầm đầu, tụ tập hơn 40 người, trong đó địa cực cảnh nội phủ đệ tử chiếm cứ một nửa. Võ thị học cung đệ tử, dùng Tư Hành Không cùng Trần Hy Nhi cầm đầu, nhân số so Vân Đài Tông Phủ hơi nhiều, trình diện cũng trong vòng cung đệ tử làm chủ. Cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng đem tính tình trước sau như một ôn hòa Trương sư đệ đều chọc giận, cái này hoàng lễ thật là đáng chết. Trần Hy Nhi biết sơ lược Trương Nhược Trần tính tình, nếu không là đối phương làm được quá mức hỏa, hắn tuyệt sẽ không đề ra sinh tử quyết chiến đến giải quyết vấn đề. Tư Hành Không trong tay treo một chỉ hồ lô rượu, tóc tai bù xù, cười nói. Chỉ sợ chuyện này là chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo ở sau lưng cố ý thiết lập ván cục, muốn phân hóa võ thị học cung cùng Vân Đài Tông Phủ, để cho chúng ta nội đấu, do đó bọn hắn ngư ông đắc lợi. Thường Thích Thích nói. Đại sư huynh, vậy ngươi cảm thấy chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả, hôm nay hội sẽ không xuất hiện. Nói không chính xác, Tư Hành Không nhắc tới hồ lô rượu, uống một ngụm, mắt hí cười cười. Nếu ta là chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo cao tầng, tự nhất định sẽ ra tay, kể từ đó, có thể đem Vân Đài Tông Phủ cùng võ thị học cung tuổi trẻ tinh anh một mẻ hốt gọn, làm cho lưỡng thế lực lớn nguyên khí đại thương. Thường sư đệ, ngươi đi nói cho các vị sư đệ cùng sư muội, gọi bọn hắn cẩn thận một chút, nói không chừng hôm nay sẽ có một hồi ác chiến. Thường Thích Thích khuôn mặt có chút động, nói, ta muốn hay không đi thông chi Vân Đài Tông Phủ cái kia bên cạnh một tiếng, dù sao chúng ta bây giờ là mặt trận thống nhất. Không cần, Tư Hành không cười lắc đầu, nói. Trương Thiên Khuê cũng không phải đồ đần, khẳng định sớm có bố cục, không cần chúng ta lo lắng. Ta hiện tại ngược lại là đối với vị nào tiểu sư đệ rất cảm thấy hứng thú, cũng không biết hắn có thể hay không địch nổi Hoàng Lễ. Trần Hy Nhi biết rõ Trương Nhược Trần đã đột phá địa cực cảnh, trở thành nội cung đệ tử, tại là mỉm cười, nói. Hoàng Lễ tính toán cái gì nhân vật, cùng Trương sư đệ giao thủ, tự là tự tìm đường chết. Võ thị đấu trường ở bên trong, vang lên một mảng lớn ồn ào náo động thanh âm, nguyên lai là Hoàng Lễ đã trước một bước leo lên đài chiến đấu. Trần Hy Nhi cau mày, ánh mắt tại võ thị đấu trường trong tìm kiếm, lại không có chứng kiến Trương Nhược Trần thân ảnh, nói. Trương sư đệ là chuyện gì xảy ra, còn không có xuất hiện. Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Không đúng, Tư Hành không trong miệng nhổ ra hai chữ. Trần Hy Nhi hỏi, không đúng chỗ nào? Tư Hành không mục quang chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại võ thị đấu trường bên trên Hoàng Lễ, lắc đầu, nói. Cái này Hoàng Lễ, cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, nhưng là lại không thể nói được đến là lạ ở chỗ nào, có lẽ là ta đa tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy Nhi cũng hướng trên chiến đài Hoàng Lễ nhìn thoáng qua, cũng không có đa tưởng, dù sao đều là thiên ma vũ thành tuổi trẻ võ giả, lẫn nhau tầm đó trên cơ bản coi như biết rõ. Tự tính toán Hoàng Lễ gần đây tu vi tiến nhanh, cũng lợi hại không đi nơi nào, căn bản không có bị Trần Hy Nhi để vào mắt. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa cưỡi chiến thú, tại một đội cấm quân dưới sự bảo vệ, tiến vào võ thị đấu trường. Đấu trường ở bên trong, vang lên càng thêm nóng liệt thanh âm. Trương Nhược Trần ánh mắt lợi hại, tại võ thị đấu trong chàng quét qua, dừng lại tại bên trong một cái phương hướng, hướng về võ thị học cung mấy người quen nhẹ gật đầu, sau đó lời ghi chép ra đời văn tự bán đứt ước, từng bước một leo lên đài chiến đấu, đứng ở Hoàng Lễ đối diện. Soạt, đài chiến đấu biên giới trận văn hiện ra đến, hình thành một cái hình tròn quang màng. Tại quang màng dưới sự bảo vệ, có thể ngăn cản trên chiến đài hai người lực lượng tiết lộ ra ngoài, để tránh làm bị thương đang xem cuộc chiến võ giả. Đồng thời, trận pháp minh văn cũng có thể ngăn cản dưới đài võ giả, nhúng tay chiến đấu bên trên quyết đấu. Trừ phi một người trong đó trước nhận thua, như nếu không, trận văn sẽ một mực tồn tại. Hoàng Lễ dẫn theo một thanh một trượng trường thanh long mạch đao, xuyên lấy một bộ ngũ giai chân vũ bảo khí cấp bậc xích sắc áo giáp, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không để cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì chuẩn bị, lập tức vung đao công kích đi qua. Soạt. Hai tay của hắn nắm chuôi đao, năm ngón tay khấu chặt, bước chân trầm ổn, cái kia một thanh thanh long mạch đao bên trong minh văn, tại chân khí của hắn thúc dục phía dưới, hoàn toàn kích hoạt, bộc phát ra cường đại đao khí. Lưỡi đao bên trên hào quang, bay thẳng một trượng cao. Trương Nhượng Trần còn không có đứng vững bước chân, một cỗ khí thế mãnh liệt đao phong, liền hướng hắn vọt tới. Trong tầm mắt, lộ vẻ một mảnh thanh sắc quang mang, mang theo hung hiểm sát khí. Có vấn đề. Trương Nhược Trần phát giác được một tia không ổn, cảm giác được Hoàng Lễ khí tức trên thân có chút không đúng, hơn nữa, Hoàng Lễ tại sao lại như thế vội vã công kích. Không được phép Trương Nhược Trần đa tưởng, lập tức thi triển thân pháp, phía bên trái lướt ngang một bước, né tránh Hoàng Lễ lôi đình một kích. Hoàng Lễ đao pháp lại dị thường quỷ diệu, vậy mà đuổi theo Trương Nhược Trần không phóng, tựa như giòi trong xương đồng dạng, lần nữa chém ngang đi qua. Hoàng Lễ đao pháp thật không ngờ tinh diệu. Trương Nhượng Trần cảm giác mình trước kia coi thường Hoàng Lễ, dùng hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài đao pháp, ít nhất cũng đạt tới đao tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Tuy nhiên Hoàng Lễ biểu hiện ra ngoài tu vi, như cũ là địa cực cảnh trung kỳ, thế nhưng mà hắn thi triển đao pháp lại vô cùng huyền diệu, không phải bình thường địa cực cảnh võ giả có thể đạt tới cái kia dạng cảnh giới. Trương Nhượng Trần tạm thời còn không muốn bạo lộ thực lực của mình, cho nên đem tu vi áp chế tại địa cực cảnh phía dưới, thăm dò tính đánh ra một kích. Long tượng quy điền. Trương Nhượng Trần ổn định bước chân, điều động toàn thân lực lượng, đem chân khí vận đến lòng bàn tay, một trường đánh ra đi qua, kích tại thanh long mạch đao trên thân đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tượng bàn nhược trường hiện tại uy lực, đã có thể so với linh cấp trung phẩm vũ kỹ, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Trường ấn đánh ra, vang lên rồng ngâm giống như rít gào giống như thanh âm. Oanh! Hoàng Lễ ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, khóe miệng có chút nhất câu, cánh tay đột nhiên run lên, thanh long mạch đao cũng đi theo run rẩy lên, phát ra chói tai đao minh thanh. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, theo thanh long mạch trên đao truyền đến, chấn đắc hắn cánh tay run lên, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hoàng Lễ cũng hướng về sau rút lui, liên tiếp rời khỏi 9 bước, mới đứng vững bước chân. Mà ngay cả Vân Đài Tông Phủ Hàn Tư cũng lộ ra kinh hãi, nói. Hoàng Lễ đao pháp, lúc nào đã trở nên cường đại như thế? Chung quanh những Vân Đài Tông Phủ kia đệ tử, toàn bộ đều lắc đầu, chưa từng có bái kiến Hoàng Lễ sử dụng lợi hại như thế đao pháp. Hoàng lễ tại Vân Đài Tông Phủ Nội Phủ căn bản không có cái gì kiệt xuất biểu hiện, chỉ có thể coi là bình thường nhất tuyệt thiên tài. Nếu là đao pháp của hắn thật sự đạt tới lợi hại như thế trình độ, hoàn toàn có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu, sớm nên đạt tới hai tuyệt thiên tài cấp bậc, thậm chí có khả năng đạt tới hai tuyệt nửa trình độ, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Hàn Tư ánh mắt chằm chằm hướng Trương Thiên Khuê, nàng cảm thấy hẳn là Trương Thiên Khuê che giấu cái gì. Trương Thiên Khuê sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là Hoàng lễ trước kia đã ẩn tàng tu vi của mình. Hắn thật sự không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, kỳ thật hắn cũng cảm giác được Hoàng lễ có chút không đúng, thế nhưng mà hắn nhưng lại không muốn nhiều lời, như trước chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài đang tại giao thủ hai người. Hoàng lễ tu vi càng cường, mới càng là có thể thăm dò ra Trương Nhược Trần thực lực chân chính. Tây viện thứ nhất, quả nhiên lợi hại, rõ ràng có thể ngăn trở ta một chiêu đao pháp. Đón thêm ta một chiêu. Sát thánh đao pháp, thử xem. Hoàng lễ cười lớn một tiếng, hai tay múa đao, giống như máy xay gió đang xoay tròn, hình thành một cái đường kính 10 mét cực lớn lốc xoáy, nhấc lên lăng lệ ác liệt đao phong, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bày biện ra vô số đao ảnh. Đao ảnh hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo chói mắt thanh quang, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Vô luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, một đao kia so trước một đao kia cường đại rồi gấp ba đã ngoài. Trong không khí, như là có rồng ngâm tiếng vang lên. Trương Nhược Trần đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm đao phong chi tử Hoàng lễ, rốt cục nhìn ra mánh khóe, nói. Ngươi không phải Hoàng lễ. Đối phương tuy nhiên đang cực lực che giấu chính mình khí tức trên thân, thế nhưng mà Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hoàng lễ trên người cốt cách cùng cơ bắp đã xảy ra cải biến, mà ngay cả kinh mạch cũng thoáng sai chỗ. Cách Trương.